Mạt Nhật Tang Ti Nữ Vương, tác giả, Xuất Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 118, thứ 36 tiết chia sẻ vui vẻ không gian, Giang Bắc thành phố Đệ Y Viện, Phi Phi, nhiều như vậy gì đó, chúng ta thế nào lấy về a? Ăn cũng ăn không xong, ôi, Thẩm Mẫu có chút đau lòng nhìn kia đôi đông tây, chật chật thở dài, lấy về, kia còn không dễ dàng. Thẩm Phi Phi mỉm cười, thần sắc thanh nhã đi tới trước sofa mặt kia đôi núi nhỏ bàn vật phẩm bên cạnh. Chỉ thấy nàng duỗi ra tay, trên sofa gì đó trong nháy mắt biến mất không thấy. Giống như là chúng nó chưa từng có xuất hiện qua như nhau. Phi, Phi Phi, chúng nó đi đâu? Thẩm phụ thẩm mẫu thần sắc đại biến, không hẹn mà cùng xoa xoa mắt, không thể tin tưởng nhìn kia vắng vẻ sofa. Chúng nó đều ở trong này à? Thẩm Phi Phi hai tay khẽ động, kéo thẩm phụ thẩm mẫu cánh tay, kéo bọn họ ý thức cùng tiến vào phỉ thúy không gian. Bỗng nhiên, bọn họ đầu một vựng, một có xanh biếc màu, mang theo nhu hòa tia sáng phong bế không gian cảnh tượng cưỡng ép xông vào thẩm phụ thẩm mẫu trong. Đầu, bên trong, có đại lượng các loại cuộc sống vật tư điền chứa đầy ấp. Còn có đại lượng tiền mặt ở một đại đại trên giường sấp được thật cao. Thẳng đỉnh không gian bầu trời. Còn có, bên kia chói mắt kim lóng lánh địa phương là cái gì? A, vàng, là vàng a, thẩm phụ quanh năm hòa tiền bạc giao tiếp. Vàng gì gì đó quý trọng vật phẩm cũng không thiếu thấy được. Hắn vừa nhìn thấy mấy thứ này liền lập tức đoán được là vật gì. Cái loại đó hoàng kim đặc hữu quang mang là cái khác kim loại không có khả năng có. Lúc này, chúng nó chính sắp xếp được thật chỉnh tề, như là vài lần tương tự như đem kia phỉ thúy không gian ba mặt vây quanh. Còn kém một nóc nhà là có thể trở thành kim ốc tử. Chính thấy nhập thần, thấy hoa mắt, thẩm phụ thẩm mẫu ý thức lập tức về tới hiện thực thế giới. Trước mắt thẩm phi phi chính cười mỉm nhìn bọn họ. Suy nghĩ một lát, kháp hạ cánh tay của mình, thẩm mẫu nhịn không được hỏi đến, Phi Phi, mới vừa rồi là đâu? Tại sao có thể có nhiều như vậy gì đó? Còn có hình như là vàng làm gian phòng. Đó là con gái tùy thân không gian. Chính là một không gian khác thế giới, thuộc về của chính ta. Người không gian, một thế giới khác, dị thời không gian, thẩm phụ thẩm mẫu đều là trải qua giáo dục cao đẳng. Mặc dù đối với một ít tin mới vật bất hiểu rất rõ. Thế nhưng bất đại biểu bọn họ không hiểu được không tiếp thụ việc này. Phi Phi, đây cũng là người tiến hóa năng lực sao? Còn có người khác biết không? Thẩm phụ không có cao hứng biểu tình. Trái lại có chút lo lắng nhìn nữ nhi bảo bối. Yên tâm ba, mẹ, ta cho tới bây giờ không đã nói với bất luận kẻ nào người ngoài. Chỉ nói cho quá các ngươi, hảo, bất nói cho người khác biết liền hảo. Liền hảo, thẩm phụ thở phào một cái, vui mừng nhìn về phía con gái. Nữ nhi bảo bối có thể toàn thân trở ra, theo ăn thịt người ma quỷ dịch khu đem về đến, cũng đã đủ nghịch thiên. Nếu để cho người khác biết nàng còn có cái gì thần thoại truyền thuyết lý mới có tùy thân không? Gian, kia còn gì nữa? Này đó người tham lam sao có thể phóng quá nàng, còn không đem trực tiếp đem nàng xé nát a. Ba, đây không phải là ta tiến hóa năng lực, kỳ thực mỗi người cũng có thể ủng có một cái không gian. Chỉ bất quá đây là ta tối phát hiện trước nha. Thẩm Phi Phi có chút tiểu đắc ý đối cha mẹ nói. Gật gù đắc ý, mỗi người cũng có thể có một không gian. Thẩm phụ thẩm mẫu nghe nói Thẩm Phi Phi lời. Đô mở to hai mắt nhìn nàng, tượng cái hiếu kỳ bảo bảo tựa chờ đợi của nàng đáp án. Các ngươi nhìn, đây chính là cái không gian kia chỗ. Thẩm Phi Phi đem trên cổ cái kia hình trái tim phỉ thúy vòng cổ chỉ cấp người nhà nhìn. Dưới ánh mặt trời, ấm nhuận phỉ thúy ở Thẩm Phi Phi trên cổ không ngừng lóe liêu quang. Như là ở hướng thẩm phụ thẩm mẫu vui vẻ tuyên bố chính mình phấn khích. Nhỏ như vậy gì đó bên trong có thể có lớn như vậy địa phương. Thẩm phụ thẩm mẫu mặc dù có thể tiếp thu dị thời không gian gì gì đó thuyết pháp. nhưng nhìn đến này nho nhỏ Phỉ Thúy Lý có thể trang nhiều như vậy gì đó vẫn cảm thấy đại não có chút chập mạch, theo không kịp con gái kỳ tư quái loạn. Nếu không phải là vừa Thẩm Phi Phi ngay từ đầu liền để cho bọn họ tư duy tiến vào cái kia thần bí trong không gian, nhìn thấy xong việc thực, bọn họ nói cái gì cũng sẽ không tin tưởng. Đúng vậy, chính là nhỏ như vậy tiểu một cái không gian, có thể trang tạ thế giới vạn vật, dung nạp bách xuyên, Thẩm Phi Phi nói được có chút quá. Kỳ thực của nàng không gian mới có mấy chục thước vuông đại. Liên 100 thước vuông cũng không có. Bất quá, nhiều như vậy Phỉ Thúy đâu? Ai biết có thể hay không có người thật có thể đạt được trang hạ vạn vật bách xuyên siêu cấp không? Gian đâu, nhượng Thẩm Phi Phi hâm mộ ghen ghét. Đến đây đi, ba, mẹ, chỗ này của ta còn có mấy khối có linh tính năng lượng Phỉ Thúy Ngọc Thạch. Nói không chừng bên trong cũng có rảnh gian nha. Các người chọn một thử thử, Thẩm Phi Phi đem nàng ở Giang Nam siêu tập đến kia hơn 10 khối năng lượng bảo thạch đem ra, phóng tới người Thẩm gia trước mặt, Thẩm phụ trên giường bệnh, kia hơn 10 khối Phỉ Thúy Ngọc Thạch hình thái khác nhau. Rải rác rơi là tả ở màu trắng ga giường thượng, mỗi người lóe ra thần bí khó lường quang mang, chúng ta, cũng có thể có kia thần bí không gian. Thẩm phụ tay có chút run run. Thẩm mẫu cũng thần sắc kích động một hồi nhìn nhìn Thẩm Phi Phi một hồi nhìn nhìn Thẩm phụ. Đúng vậy, các người cũng có thể có chính mình tùy thân không gian. Trang vật tư, trang kim tử, nguy hiểm tiến đến thời gian còn có thể giấu đi vào. Tránh né nguy hiểm mần ni, Thẩm Phi Phi quan tâm nhìn về phía người nhà. Hiện tại Giang Bắc khu trị an mặc dù tổng thể thượng còn là yên ổn hài hòa. Thế nhưng thế lực khắp nơi lại sớm đã mạch nước ngầm dũng động. Mâu thuẫn sắc bén, toàn dựa vào quân chính phủ phương cường lực trấn áp duy trì trật tự. Giang Nam khu còn có đại lượng zombie nhìn chằm chằm này đó ngon thịt người vò. Chỉ đợi chúng nó tiến hóa đến trí khôn nhất định độ cao. Cùng có đủ thực lực liền hội đột phá nhân loại trọng trọng chướng ngại. Giết đến Giang Bắc ăn liên hoan. Còn có, đây chỉ là Hoa Quốc trong phạm vi chuyện đã xảy ra. Cái khác xung quanh rất nhiều quốc gia nghe nói cũng xảy ra Resident Evil. Khả năng còn có rất nhiều không biết nguy hiểm nhân tố tồn tại. Thẩm Phi Phi hiện tại mặc dù trở lại thẩm phụ thẩm mẫu bên người. Thế nhưng nàng zombie thân phận nói không chừng lúc nào liền hội bại lộ. Bị ép đi xa tha hương. Đến thời gian nàng làm sao có thể bảo hộ nhị lão đâu? Nếu như nhị lão tài năng ở này đó Ngọc Thạch Phỉ Thúy ở giữa tìm được một dị thời không gian. Nguy hiểm tiến đến thời gian, bọn họ là có thể trốn vào đi. Căn bản không cần lại sợ những thứ ấy người điên cuồng loại hòa zombie. Nhị lão bình an vô sự, Thẩm Phi Phi mới có thể an tâm sống sót. Chuyện kế tiếp rất đơn giản. Thẩm Phi Phi nhượng nhị lão mỗi người đâu cắt vỡ ngón tay. Nhất nhất tích máu đến nay đó Phỉ Thúy Ngọc Thạch mặt trên. Trải qua một phen khẩn trương đích thực nghiệm, kỳ tích rốt cuộc lại lần nữa trình diễn. Thẩm phụ máu tươi thành công nhượng một quả trong suốt nhuận sạch ngọc bội có cảm ứng. Tại chỗ thu được một khoảng chừng 40 thước vuông không gian. Hơn nữa cái không gian này bên trong lại còn có Thẩm Phi Phi vẫn khát vọng chờ đợi có con suối. Thẩm mẫu cũng nhân phẩm tốt, thành công nhượng một quả Phỉ Thúy nhẫn nhận chủ, bên trong cũng có cái 7-80 thước vuông. Chiếc nhẫn này vậy mà ở nhận chủ sao? Thoáng cái liền nhìn không thấy. Nó biến thành ẩn thân nhẫn vững vàng trường tới Thẩm mẫu ngón tay thượng. Nói cách khác chính là cùng Thẩm mẫu hợp thề. Cái này từ, nhượng Thẩm Phi Phi ghen tuông quá, làm ra lộng đi, liền thuộc không gian của mình tối tỏa, chỉ có kia 6-70 thước vuông, còn cái gì công năng cũng không có phụ tạng, Thẩm Phi Phi cái kia miệng a, quyệt được cũng có thể treo cái dầu cái bình. Hết chương.